Hôi Bào Tăng Nhân nhìn cái khe, cảm khái nói. Lão Ẩu nhìn cái khe, đồng dạng hai mắt lập lòe phát quang. Hàng Lập thì vẫn rút tay vào trong áo, ngón tay vuốt ve bề mặt bóng loáng của thanh kim sắc tiểu kiếm, cười nhạt chẳng nói gì. Hàng Ly Thượng Nhân liếc ba người bọn Hàng Lập, thu hết thần tình biểu lộ của ba người vào mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói. Ta đã cùng Bạch Sư Muội, Âu Dương Sư Đệ bàn bạc qua rồi. Dù có hay không có, ba vị trợ giúp ta đột phá hóa thần bình cảnh, vẫn tặng cho ba vị một phần dạng niên huyền ngọc nhằm thể hiện một phần thành ý của bổn cung. Sư đạo hữu nói thật hả? Cho dù là lão ẩu lúc nào cũng lạnh băng băng, cao ngạo chi nhân, khi nghe được lời ấy thì tức thì cũng không thể nén được mừng rỡ hỏi lại. Sư mẫu thân đường đường là tiểu cực cung đại trưởng lão, điều này vẫn còn có thể làm chủ được mà. Hàng Ly Thượng Nhân rung đùi đắc ý nói. Cái này à... Ngay cả Hôi Bào Tăng Nhân lúc này ánh mắt cũng xuất hiện lên vẻ vui sướng. Vạn niên huyền ngọc chính là cái loại tài liệu cơ hồ đã tuyệt tích ở ngoại giới, quả thực là thứ đồ vật vô giá, cho dù có đủ linh thạch cũng không biết mua ở chỗ nào. Mà nếu ai có thứ này thì cũng chỉ để dành khảm vào trong bổn mạng pháp bảo nhằm gia tăng uy lực pháp bảo lên thêm hai phần thôi. Đứng nghe thuyết ngôn của Hàng Ly Thượng Nhân, ai cũng thầm bội phục miệng lưỡi của vị này quả thực là đại thủ bút. Nhằm báo đáp cái ân trọng này, đến lúc đó hẳn là ba người Hàng Lập chỉ sợ cũng chỉ còn biết nặng hết sức ra để giúp cho thượng nhân mà thôi. Tốt lắm, bây giờ nên tiến vào Huyền Ngọc Động thôi. Trong Huyền Ngọc Động hàng khí lợi hại dị thường, các vị đạo hữu khi vào nên sử dụng cực hàng chi diễm hộ thân nha, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. Cũng may trong động có đường đi đến một địa phương, ở nơi đó có thể ngăn được sự xâm thực của Huyền Ngọc hàng khí. Chúng ta nên ngồi xuống hồi phục pháp lực ở trạng thái tốt nhất, nếu không á, ngay cả ta cũng vô pháp ở lâu bên trong. Hàng Ly Thượng Nhân tử tế nhắc nhở. Một lúc sau, Hàng Ly Thượng Nhân hé miệng, một đoàn hỏa cầu màu lam sáng rực từ trong miệng phun ra, hóa thành một con lam sắc đại điểu bay lên đỉnh đầu. Sau khi con đại điểu này xoay một vòng, bèn mở hai cánh lao xuống, cắm đầu vào áo bào của Hàng Ly Thượng Nhân. Nhất thời trong tiếng thanh minh, hư ảnh của con đại điểu chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng một tầng lam sắc băng diễm bùng lên, bao thân hình của thượng nhân lại. Hàng Ly Thượng Nhân khép hai tay lại, thân hình chuyển động hướng cái khe bay xuống. Bạch Mộng Hinh cùng đám người lão ẩu đều thi triển pháp thuật, phóng xuất ra hàng diễm rồi bay vào cái khe. Hàng Lập nhướng mày, liếc trước ngó sau hai bên đạm kim sắc thiên môn, lại nhìn về cự đỉnh đang huyền phù, có chút chần chừ, nhưng hắn chợt nhớ ra tới điều gì đó, bèn cười hoạt kê, liền khởi động Tử La Cực Hỏa bảo vệ đi theo vào. Khi vừa tiến nhập vào trong, nhất thời một tầng nhũ bạch sắc hàng quang thổi quét đến, tiếp xúc với tử diễm của Hàng Lập liền phát ra tiếng thanh âm ken két, quái dị, tựa như hai phương thủy hỏa gặp nhau, làm cho tử diễm vụt chớp lóe không ngừng. Hàng Lập rùng mình, không kịp quan sát chung quanh, trước hết hai tay chà sát, thả thêm một cổ Tử La Cực Hỏa gia nhập phòng hộ, đến lúc này mới củng cố được tầng băng diễm đang bảo vệ. Lúc này hắn mới có thể ngó nghiêng đánh giá tình hình xung quanh. Cái gọi là Huyền Ngọc Động kỳ thực chính là một cái động quật ngầm mà thôi. Chẳng qua cái động quật này được hình thành từ một cái thế gian hiếm thấy là Huyền Ngọc mạch khoáng. Huyền Ngọc này so với vạn niên huyền băng thì kỳ dị gấp mấy lần. Từng hộp lớn nhỏ cỡ hạt gạo trải rộng hai bên động quật. Chớp động nhũ bạch sắc hàng quang, hơn nữa càng rơi xuống sâu, khí hàng càng dày đặc đánh vào tử diễm, thanh âm như mưa gõ vào mặt trống càng lúc càng lớn. Hàng Lập thất kinh, cảm thấy có điều gì không đúng, nhìn về mọi người ở dưới tựa hồ nhất thời không ai chú ý đến mình. Hướng nhũ bạch sắc hàng quang trảo một cái, dùng pháp lực cường đại đem một chút bạch sắc hàng quang hút vào trong tay, rồi dùng tử diễm bao lại quan sát. Xem ra tựa hồ chỉ là hàng khí bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Hàng Lập nhướng mày, rót linh lực vào hai mắt. Kết quả là hai mắt đột nhiên chớp động lam quang. Sau một lúc hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái nhũ bạch sắc hàng quang này dưới sự soi mối của Minh Thanh Linh Nhãn hiện ra trạng thái thực thể. Dưới sự bao vây của tử diễm nó không ngừng co duỗi, giống như là vật thể sống, không e ngại chút nào về cái độ cực hàn của Tử La Cực Hỏa. Hai bên thủy hỏa bất dung căn bản không thể giao hòa. Đây là cái gì? Hình như là hàng khí thông linh, nhưng lại không giống lắm. Hàng Lập kinh ngạc, hàng khí này có khả năng tự hành công kích, chỉ cần có người thao túng khống chế để công kích, chỉ sợ Tử La Cực Hỏa của hắn cũng vô pháp ngăn được. Ý niệm trong lòng vừa nhất chuyển, hắn chợt nhớ tới điều gì, hai tay liền nhanh chóng chà sát. Lúc này đột nhiên trong tử diễm liền hiện ra một luồng màu xích hồng. Cái luồng xích hồng hỏa diễm này cùng cái luồng nhũ bạch sắc hàng quang vừa tiếp xúc, nhất thời nhanh chóng hấp thu hàng quang, giống như nước với sữa hòa tan. Hàng Lập thấy cảnh này, trên mặt dị sắc chợt lóe, trong lòng quá đỗi mừng rỡ. Thái Âm chân hỏa không hổ là một trong tam đại chân linh chi hỏa theo lời của Ngân Nguyệt.